Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, ba cái nguyện vọng. Vương Khai, Miêu gia liền tiên sư cha mày. Thật là gặp vận đen tám đời. Chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới Huyền Diệu nữ quân. Miêu gia lập tức nhảy lên chân đến, nổi nóng vạn điểm lớn tiếng mắng. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cũng là không nghĩ tới. Miêu gia đều mẹ hắn học hội phun người. Lập tức phất tay đem Miêu gia cho từ bả vai vồ xuống. Hung dữ nói ra, đại đần mèo, bản thiếu gia đều không sốt ruột. Người gấp cái dám, coi như chọc nàng có thể như thế nào. Cho bản thiếu gia làm không hài lòng, không ngừng chọc giận nàng. Bản thiếu gia còn phải làm nàng đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ta thao. Miêu gia lập tức khí miệng méo mắt lác. Đặc biệt là Vương Khai câu nói sau cùng. Càng là dẫn tới hắn hô hấp cứng lại. Suýt nữa bị ngất đi. Ha ha. Để bổn quân làm thiếp. Còn muốn khi dễ bổn quân. Người hữu duyên. Người quả nhiên như người nào đó nói tới như vậy. Rất là thú vị. Đột nhiên, cái kia Huyền Diệu nữ quân tiếng cười khẽ vang lên. Lập tức nghe Miêu gia thân thể lắc một cái, như rơi vào hầm băng. Như vậy chọc giận Huyền Diệu nữ quân, sợ là không có đường sống. Nhưng mà, Vương Khai lại là không chút nào sợ, ngược lại vẫn là quệt miệng, lạnh lùng cười nói, "Tiểu nương môn, người cũng không cần ở nơi đó kỳ kỳ oai oai. Nói đi, người nói cái kia người nào đó đến cùng là ai? Có thể biết rõ người một nhà. Tại Thiên Châu cũng không phải là không có. Mình mấy cái huynh đệ. Còn có Hồng Nhan chi kỷ nhóm. Nhưng bọn họ cũng không có bản sự này. Có thể làm cho Huyền Diệu nữ quân tin tưởng mình là nàng người hữu duyên. Là ai? Ha ha. Lão nhân kia nói thiên cơ bất khả lộ. Cho nên, bổn quân cũng không thể nói cho ngươi. Ra đi, ta người hữu duyên. Huyền Diệu nữ quân cười nhạt nói, thiên cơ bất khả lộ, cả thần bí như vậy, còn người hữu duyên, ra ngoài ngươi tê liệt nha, đi ra bên ngoài để ngươi giết sao? Vương Khai quệt miệng ba, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói, bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Huyền Diệu nữ quân đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, chợt dung nhan tuyệt mỹ bên trên, treo lấy hết băng xương. Vốn là làm khá hơn một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không nghĩ rằng, vị này người hữu duyên, vậy mà có thể vô sỉ đến trình độ như vậy. Choàng, a, bỗng nhiên, chỉ gặp Huyền Diệu nữ quân phất tay vỗ, cái kia một bên lão già tóc trắng, chính là bị ngạnh sinh sinh cho đập thân thể vỡ nát ra. Tại chỗ mất mạng, đồng thời, tại giết chết vị kia thông thiên giáo lão già tóc trắng về sau, Huyền Diệu nữ quân thế mà toát ra rất dễ chịu biểu lộ. Phảng phất, Vương Khai đối nàng tạo thành phẫn nộ, đều chiếm được phóng thích đồng dạng. Ta thao tới, này nương môn đã vậy còn quá hung ác. Gặp một màn này, Vương Khai làm một chút nuốt nước miếng một cái. Không thể không nói, vị này Huyền Diệu nữ quân quả thực đáng sợ. Mình chỉ bất quá mắng nàng một câu, liền đưa nàng cho khí động thủ giết người. Miêu gia đều đã nói với ngươi, không nên trêu chọc nàng, không nên trêu chọc nàng. Ngươi hết lần này tới lần khác. Ai, thật mẹ hắn không may. Miêu gia vì sao liền đụng tới ngươi nữa nha? Miêu gia càng nghĩ càng là biệt khuất, cuối cùng chỉ có thể duỗi ra móng vuốt, chùm lên trên hai mắt, cái kia tư thái, đã nhận mệnh giống như người hữu duyên, ra đi, bổn quân sẽ không tổn thương ngươi. Ngược lại còn sẽ giúp ngươi thực hiện. Ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Huyền Diệu nữ quân nhẹ giọng cười nói. Thần tình kia, đơn giản chân thành có thể. Hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ khác thường gì. Nhưng hết lần này tới lần khác càng là loại này bộ dáng. Càng là khiến cho Vương Khai đề phòng vạn điểm. Người nguy hiểm, xưa nay không hội nói mình nguy hiểm. Thực hiện bản thiếu gia bất luận cái gì nguyện vọng. Ngươi coi ngươi là nữ thần may mắn sao? Như vậy có thể trang bức phạm. Đã như vậy, bản thiếu gia nguyện vọng thứ nhất, Đó chính là ngươi thoát cái trống trơn. Để bản thiếu gia thưởng thức một chút a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường cười lạnh nói. Bá, như thế ngôn ngữ vừa ra, Miêu gia trực tiếp toàn thân một cái run rẩy, tại chỗ khí ngất đi. Cái này chẳng phải là làm trầm trọng thêm tìm đường chết sao? Ha ha, việc này, bổn quân có thể đáp ứng ngươi. Người chi nhục thân, bất quá thân xác thối tha một bộ. Thân là người hữu duyên ngươi. Nếu muốn nhìn, bổn quân cũng không ngại. Huyền Diệu nữ quân đầu tiên là khuôn mặt cứng đờ. Đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy do dự cùng lạnh lẽo chi ý. Bất quá, cuối cùng vẫn là môi đỏ nhấp động. Gật đầu đáp ứng, thế mà thật làm cho nhìn. Ta thao, chẳng lẽ nàng thật là nữ thần may mắn không thành? Ách, vậy ngươi có thể bắt đầu. Yên tâm, bản thiếu gia chỉ là tùy ý quét hai mắt. Cũng không lại bởi vì ngươi diệu nhân thân thể, mà cảm thấy tâm thần mê say. Ân, ngươi phải biết, bản thiếu gia đây là đang khảo nghiệm ngươi chân thành mà thôi. Vương Khai híp mắt, xoa xoa tay. Một bộ chư ca bộ dáng nhếch miệng cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy. Huyền Diệu nữ quân đôi mắt đẹp nhíu lại. Trong tay áo ngọc thủ. Uổng phí siết chặt. Lại nới lỏng ra. Cuối cùng thì là nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Thôi, đã đáp ứng ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Bản nữ quân tự nhiên muốn nói một là một, nói hai là hai, sàn sạt, lập tức, khi một trận rất thưa thớt thanh âm truyền đến, Vương Khai con ngươi lập tức co rụt lại, bên ngoài Huyền Diệu nữ quân, giờ phút này đã toàn thân không đến sợi vải, khiến cho nàng cái kia tinh xảo tuyệt diệu thân thể mềm mại. Tất cả đều hiện ra ở trong không khí, bất luận cái gì bộ vị, đều đẹp đến đỉnh phong, dù là thiếu một điểm. Đều sẽ cảm giác đến đánh mất mỹ cảm. Hoàn mỹ. Đơn giản song cực kỳ xinh đẹp. Hiện tại bản thiếu gia muốn nói ra nguyện vọng thứ hai. Người xoay qua chỗ khác. Vểnh lên. Để bản thiếu gia xem thật kỹ một chút hình dạng. Vương Khai híp mắt. Tiếp theo cười nói. Ngươi. Như thế ngôn ngữ. Lập tức dẫn tới Huyền Diệu nữ quân khuôn mặt đỏ lên. Dù là tu luyện gần 200.000 năm. Đều là chưa từng gặp qua việc như thế. Lúc đầu thân vì chính mình người hữu duyên, làm cho tới bây giờ trình độ như vậy, đã là cực hạn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn muốn mình xoay qua chỗ khác, bày ra loại kia tư thế. Người hữu duyên, người nguyện vọng, bổn quân từ hội thực hiện. Nhưng chỉ có thể có 3 cái nguyện vọng. Người xác định người muốn như thế lãng phí hết cái thứ hai sao? Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. 3 cái nguyện vọng. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, cau mày tự định giá một cái, cuối cùng thì là vô cùng xác thực nói ra, không sai, cứ như vậy làm rơi cái thứ hai, xoay qua chỗ khác, vểnh lên a. Hảo hảo. Huyền Diệu nữ quân mấp máy mê người môi đỏ, thân thể mềm mại chậm rãi chuyển động, cuối cùng thì là cong lên eo tới. Ách, tốt phong cảnh, đa tạ chiêu đãi. Cáo từ, thừa kế tiếp nguyện vọng, liền là ngươi không muốn đi theo bản thiểu. Bá, ngay tại Vương Khai hung hăng chừng thêm vài lần về sau. Để lại một câu nói, chính là quay người từ bên trong hư không xuyên qua mà đi. Không có một chút lưu luyến, cho dù một màn kia thật rất đẹp, đẹp đến lưu luyến quên về. Nhưng bây giờ, vẫn là mệnh trọng yếu một chút. 3 cái nguyện vọng, bổn quân đều đã thực hiện. Hy vọng người hữu duyên ngươi, chớ có để bổn quân thất vọng. Không phải, Huyền Diệu nữ quân đôi mắt đẹp chớp động, nhàn nhạt nói chuyện đồng thời. Quần áo, đã tự động hiện lên ở trên thân. Nhìn qua chỗ hư không, ánh mắt không hiểu. Cùng lúc đó, đã ở thông thiên vực trung tâm chủ thành. Thông thiên nội thành Vương Khai, thì là tìm một cái khách sạn. Thỉnh thoảng bẹp lấy miệng nói ra. Hắc hắc. Mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng lại để bản thiếu gia nhìn thấy tốt đẹp nhất một màn nha. A, người hữu duyên cao hứng như thế, bổn quân rất là vui mừng. Đột nhiên, theo một đạo mỹ diệu thanh âm truyền lọt vào trong tai. Vương Khai tiếu dung cũng là tùy theo cứng đờ.